Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất kỳ lạ chuyện của Mạnh Uyển, từng là tâm ma của nàng, lẽ ra phải giải quyết ngay lập tức. Nhưng lúc này, nàng lại muốn thay Yến Trường Lăng giữ gìn hậu trạch này, muốn hắn bớt tiếc nuối hơn một chút. Buổi chiều Yến Trường Lăng mới về, Bạch Minh Tế vẫn đang quỳ trong linh đường, quỳ quá lâu, đầu gối tê cứng. Thấy Yến Trường Lăng, nàng muốn đứng dậy, nhưng không cử động được. Yến Trường Lăng khẽ nhíu mày, đi tới ngồi xổm trước mặt nàng, cõng nàng lên, đi thẳng ra sân, trên đường còn xoa xoa đầu gối nàng. Đau không? Hơi tê, ngốc, đau cũng không biết đi nghỉ ngơi. Bạch Minh Tế nằm trên lưng hắn, thấy hắn dường như đã thoát khỏi đau buồn, liền hỏi. Tình hình trong cung thế nào? Ta không vào cung. Bạch Minh Tế sững sờ. Vậy chàng đi đâu? Im lặng một lúc lâu, Yến Trường Lăng mới nhỏ giọng nói. Tiền Tam Nương Tử, đi rồi. Lưng Bạch Minh Tế cứng đờ, vẫn là đi rồi, nhưng kiếp trước nàng không C, H, E, T mà. Yến Trường Lăng nhận ra sự cứng ngắc và nghi hoặc của nàng, ôm nàng lên cao hơn một chút, ôn nhu nói. Đừng suy nghĩ lung tung, chuyện khác, chờ nghỉ ngơi xong rồi hãy nói. Bạch Minh Tế thật sự quá mệt mỏi, trở về liền ngủ say, giấc này ngủ đến tối mới tỉnh. Sáng sớm hôm sau, Yến Hầu gia phải hạ táng, cả phủ đều thức trắng đêm, trời vừa sáng liền xuất phát. Từ đầu mùa hè, trời nắng liên tục hơn một tháng, ngày Hầu gia hạ táng, trên trời lại đổ mưa. Một đời vạn hộ Hầu, từng bảo vệ biên cương, canh giữ đất nước, đội ngũ đưa tang đi qua đường phố, người đi đường đều tỏ lòng thành kính. Bạch Minh Tế đi theo sau Yến Trường Lăng, đi đầu đội ngũ, lúc ngựa của Bùi Thần đi qua, chỉ nhìn thấy đuôi đội ngũ. Vừa từ Thanh Châu trở về, Bùi Thần còn chưa biết chuyện xảy ra trong thành, nhìn trận thế này, hẳn là nhà giàu sang quyền quý, không khỏi tò mò, quay sang hỏi Quảng Bạch. Đây là vị quý nhân nào qua đời vậy? Quảng Bạch cũng vừa đón người, còn chưa kịp bẩm báo, vội nói. Yến Hầu phủ, Yến Hầu gia, mất sáng hôm kia. Bùi Thần sững người, Yến Hầu gia, nhớ lại hôm đó ở doanh trại quân Yến gia, Chu Quang Diệu một thương đập xuống. Yến Hầu gia dùng một chân bị thương chống đỡ thân thể, truyền bại thành thắng, trong lòng không khỏi khâm phục. Ở hình bộ chứng kiến quá nhiều mặt xấu xa của con người, một người chính trực như Yến Hầu gia, thật sự rất hiếm thấy. Bùi Thần xuống ngựa, đứng cùng mọi người bên đường, thành kính đưa tiễn, cho đến khi không còn nhìn thấy đội ngũ nữa, mới xoay người, vội vàng đi về phía con ngựa. Hắn điều tra ra được một vụ án lớn, vô cùng quan trọng, phải lập tức vào cung. Nhưng ngay khi sắp lên ngựa, lại nhìn thấy trong đám đông một gương mặt vô cùng quen thuộc. Năm đó Bạch Minh Tế được hình bộ thượng thư để mắt tới, thuê nàng ở lại hình bộ làm họa sĩ, không phải vì coi trọng quan hệ của nàng với Thái Hậu, mà là nàng thật sự có bản lĩnh đảm nhiệm. Gương mặt trước mắt, giống hệt bức tranh Bạch Minh Tế vẽ hôm đó. Người đối diện dường như cũng nhận ra ánh mắt của hắn, nhìn sang, mỉm cười với hắn. Nụ cười ấy lại giống y như con chim cút Bạch Nhị Nương Tử. Bùi Thần sững người, ngay sau đó, đồng tử đột nhiên co rút, đẩy Quảng Bạch bên cạnh ra, bản thân cũng thuận thế nấp sau lưng ngựa. Né ra, vừa dứt lời, mấy mũi tên lạnh đã bê, á, n trúng bụng ngựa. Con ngựa đau đớn hí lên, giơ móng, điên cuồng chạy loạn, chạy được vài bước liền ngã xuống đất. Có thích khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Bạch bị Bùi Thần đẩy ngã xuống đất, lập tức ý thức được chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt nghiêm trọng, lộn người bò dậy, đuổi theo hướng B, A, N tên. Bùi Thần cũng đứng dậy, lại nhìn vào đám đông, khắp nơi đều là những gương mặt hoảng loạn, đâu còn bóng dáng người vừa rồi. Bùi Thần đẩy đám đông ra, đi tìm, hôm nay Yến Hầu gia hạ táng, Bạch Minh Cần cũng đến. Vừa rồi ở phía trước đội ngũ, Bạch Minh Cần nhìn thấy Bạch Minh Tế. Sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi, không khỏi lo lắng. Nửa năm nay, tỷ tỷ liên tiếp lo liệu tang sự mấy lần, vất vả không nói, còn hao tổn tâm thần. Đông Hạ an ủi, nhị nương tử yên tâm, đại nương tử có đại cô ra chăm sóc. Bạch Minh Cần vẫn không yên lòng, ngày mai, ta đi thăm tỷ tỷ vậy. Đông Hạ nghe nàng chịu ra ngoài, trên mặt mừng rỡ. Đại nương tử không biết đã mời nương tử bao nhiêu lần rồi, nương tử rốt cuộc cũng nghĩ thông. Thưa lỗi cho nô tỳ nói nhiều, tỷ muội thân thiết đến đâu, cũng phải thường xuyên qua lại nhiều, sẽ càng thêm thân thiết. Bạch Minh Cần mỉm cười gật đầu. Hai người đi về phía trước vài bước, bên cạnh đột nhiên có người gọi. A Cần, Bạch Minh Cần quay đầu lại. Mạnh Uyển đứng cách nàng 5-6 bước, mỉm cười với nàng, dịu dàng nói. Còn nhớ ta không? Bạch Minh Cần nhìn người tới, sững sờ. 2 năm trước, trong đám tang của mẫu thân, nàng từng gặp Mạnh Uyển, vì dung mạo rất giống mẫu thân và nàng, Bạch Minh Cần nhớ rõ, rất nhanh nhận ra, kinh ngạc nói. Di mẫu, Mạnh Uyển tiến lên, quan sát nàng một lượt, trêu chọc. 2 năm không gặp, A Cần cũng lớn rồi, càng ngày càng giống di mẫu. Bạch Minh Cần e thẹn cười, không biết bà ta đến kinh thành từ khi nào, quan tâm hỏi. Di mẫu một mình đến kinh thành, đến khi nào vậy? Mạnh Uyển khựng lại, hỏi. Tỷ tỷ con không nói cho con biết, kể từ ngày Bạch Minh Tế nửa đêm đến cửa, Bạch Minh Cần liền không gặp lại nàng. Mấy hôm trước, nàng đột nhiên đưa Tố Thương tới, nhất quyết phải ở bên cạnh nàng. Hôm nay ra ngoài, người vẫn đi theo, lúc này đang đi dắt ngựa, thấy nàng không biết gì, Mạnh Uyển cũng không làm khó nàng. Đến mấy ngày trước rồi, cậu con cũng đến, đang làm việc trong cung, bận rộn sắp xếp, nhất thời không rảnh đến thăm. Người nhà họ Mạnh, Bạch Minh Cần chỉ gặp mỗi Mạnh Uyển, nhưng nghe mẫu thân lúc sinh thời nhắc tới mình có một người cậu, ngạc nhiên nói. Cậu cũng đến kinh thành. Đúng vậy, Mạnh Uyển gật đầu, đưa tay muốn nắm lấy tay nàng. Tay còn chưa chạm vào, đột nhiên 2 tiếng kinh hô đồng thời vang lên từ trước mặt và sau lưng. Nhị nương tử, Bạch Minh Cần, giọng của Tố Thương run rẩy, giọng của Bùi Thần lại trầm thấp, lạnh lùng, nghe vào khiến người ta lạnh sống lưng. Bạch Minh Cần sững sờ, nhìn Bùi Thần đang căng thẳng trước mặt, kinh ngạc không biết sao hắn cũng ở đây, tại sao lại phản ứng như vậy. Bùi Thần không có nhiều thời gian giải thích với nàng, vừa căng thẳng, lời nói lại càng đơn giản, đưa tay về phía nàng, nói. Lại đây, Bạch Minh Cần nhận ra có điều bất thường, nhưng hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, lại quay đầu nhìn Tố Thương phía sau, Tố Thương cũng căng thẳng, sắc mặt trắng bệch, khàn giọng nói. Nhị nương tử, tránh xa bà ta ra, tránh xa ai, trước mặt nàng chỉ có nha hoàn Đông Hạ và Di Mẫu. Bạch Minh Cần hoang mang nhìn Mạnh Uyển, không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Mạnh Uyển, phụt, cười thành tiếng, thoải mái nói đùa với Bạch Minh Cần. Nhìn xem, Di Mẫu thành mãnh thú rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Minh Cần cho rằng có hiểu lầm gì đó, mỉm cười. Di Mẫu đừng trách, còn ít khi ra ngoài, không gặp nhiều người lạ. Di Mẫu không trách, Mạnh Uyển lại muốn nắm tay nàng. Giọng Bùi Thần đột nhiên lạnh lùng. Mạnh Uyển. Bà dám động vào nàng thử xem. Tay Mạnh Uyển đưa ra lần nữa khựng lại, bất đắc dĩ thở dài, nhìn Bùi Thần. Bùi thị lang làm sao vậy? A Cần là cháu gái ta, ta nói vài câu thân thiết với con bé, có gì không ổn sao? Lại hỏi Bạch Minh Cần, nghe nói A Cần đã đính hôn với Bùi thị lang. Bạch Minh Cần đã sớm nhận ra không khí bất thường, nhưng thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì, hoang mang gật đầu. Mạnh Uyển khen ngợi. Là người tài giỏi, khi nào thành hôn, đã định chưa? Bạch Minh Cần đang dò xét sắc mặt của Bùi Thần, bị nàng hỏi, vội vàng rời mắt, mặt đỏ lên. Tháng sau, phía sau, Tố Thương đã chậm rãi tiến lại gần, còn chưa kịp hành động thì Mạnh Uyển đã nắm lấy tay Bạch Minh Cần. Tố Thương thần sắc căng thẳng, không dám động đậy nữa, mồ hôi trong lòng bàn tay túa ra, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Bạch nhị nương tử, giữa đường cái trời nóng thế này. Không thích hợp để trò chuyện, sao không đến phủ uống trà, từ từ nói. Không cần đâu, Mạnh Uyển mỉm cười nắm tay Bạch Minh Cần. Di mẫu hôm nay còn có việc, ngày khác ta sẽ dẫn theo cậu ngươi, đến phủ thăm. Vâng ạ, Bạch Minh Cần gật đầu. Mạnh Uyển đột nhiên đưa tay sờ lên trán nàng. Bùi Thần tim đập thình thịch, đã lâu không có cảm giác tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, quát lên một tiếng. Bạch Minh Cần, tránh ra. Mạnh Uyển lại nắm lấy cánh tay Bạch Minh Cần, vuốt lại tóc mái bị gió thổi rối cho nàng, quay đầu nhìn Bùi Thần mặt mày xa sầm, không nhịn được cười. Nhìn người căng thẳng kia, nói xong, cũng không làm khó người nữa, buông nàng ra. A Cần đi đi, đừng để chàng ấy lo lắng nữa. Không cần nàng đi qua, Bùi Thần đã chủ động đi tới. Vội vàng mấy bước, nắm lấy cổ tay nàng, kéo người đến bên cạnh. Trái tim đang treo lơ lửng lúc này mới thả lỏng, người ta khi lo lắng, rất dễ nổi nóng, huống hồ tính tình hắn vốn không tốt, lập tức quở trách. Không phải nàng không ra khỏi cửa lớn bước chân ra khỏi cửa thứ hai sao, hôm nay sao lại chạy ra ngoài? Ta, lời còn chưa dứt, Bạch Minh Cần liếc mắt thấy một con đê, a, o phía sau hắn. Là Tiền Tứ công tử, hắn ta đã chờ ngày này từ lâu rồi. Chủ mẫu nói, chỉ cần g, y, ế, xê hắn, sẽ tha cho hắn ta, sẽ không đánh hắn ta nữa. Roi ra quá đau, vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới. Hắn ta chịu không nổi nữa, hắn ta nhất định phải g, y, ế, xê hắn. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng hắn ta cũng chờ được cơ hội. Ánh mắt Tiền Tứ kích động, đã điên cuồng. Cẩn thận, Bạch Minh Cần cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực lớn như vậy. Khi con đê, a, o sắp đờ, ớ, em mờ vào lưng Bùi Thần, đã dùng sức đẩy hắn ra. Khoảnh khắc con đê, a, o đờ, ớ, em mờ vào bụng, vừa đau vừa lạnh. Cơn kích thích tột độ khiến đầu óc Bạch Minh Cần trống rỗng. Bên tai vang lên một tiếng ong ong, đột nhiên im lặng, nàng nhìn Bùi Thần đờ, ớ, em một nhát vào cổ tên. Ăn mày, kịp thời quay lại ôm nàng vào lòng. Cách chương.